Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lòng vừa bất đắc dĩ, nhưng cô muốn ra ngoài nhất thiết phải có hắn đi cùng. Đây là điểm cực hạn mà hắn có thể chấp nhận được. Được, vậy em đợi anh. Giang Tâm Đoá nghẹn ngào đáp. Không được khóc, ngoan ngoãn ở nhà đợi anh về. Hắn lần nữa dặn dò. Giang Tâm Đoá nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của hắn, nước mắt thế nào cũng không nhịn được, buồn mực rơi nhòe nhòe trên má. Người ta thường nói cảm xúc của phụ nữ có thai thay đổi rất nhiều. Cô như vậy có đúng như họ nói không nhỉ? Ngày Phạm Trọng Nam về London cũng là ngày Trình Truyền Phương và bà vợ hai của Giang Hán Sinh cũng đã đem cho cốt của ông ta từ Macau về đến Malaysia. Đây là yêu cầu của cha mẹ ông. Cha mẹ của Giang Hán Sinh ở Malaysia vẫn còn không ít tài sản tích trữ từ những năm tháng kinh doanh ngày xưa, cho nên họ tổ chức một tang lễ thật long trọng cho con trai. Còn có những cô con gái của Giang Hán Sinh, cả đã xuất giá lẫn chưa lấy chồng, cùng bà hai, bà ba đều có mặt, nhưng người vợ gà của ông, Tạ Lệ Á và con gái Giang Tịnh Văn từ đầu đến cuối đều không xuất hiện. Khi tất cả đã xong, bà hai và Trình Truyền Phương cùng đến sân bay. Trình Truyền Phương thì quay về Singapore để thăm đứa con gái mang thai của mình, còn bà hai thì về Macau. Nhà họ Giang đã tàn nát cả rồi, họ có trở về cũng nào có chỗ đặt chân nữa đâu. Cả hai đều chưa từng nghĩ đến gần nửa đời họ vì một người đàn ông mà vẫn luôn xem nhau như cái gai trong mắt. Nhưng khi người đàn ông đó không còn nữa, quan hệ giữa họ lại trở nên hòa hảo thế này. Hai người cùng ngồi trong quán cà phê trong khuôn viên sân bay nói chuyện, không gì ngoài những đứa con trong nhà họ Giang. Tịch Nhã, đứa bé này cũng có thể coi như khổ tận cam lai rồi. Nó cũng chịu không ít khổ. Trình Truyền Phương nói một cách đầy cảm thán, nhưng cũng coi như đã qua. Con bé còn trẻ, nhưng ngày tháng sau này còn rất dài. Truyền Phương, tay bà hai chợt nắm chặt túi sách, vẻ muốn nói lại thôi. Hiện giờ giữa chúng ta còn có gì không thể nói sao? Trình Truyền Phương thở dài một tiếng. Bà hai trầm ngâm một lúc rồi cúi xuống mở túi sách, lấy từ trong đó ra một tờ chi phiếu để đến trước mặt Trình Truyền Phương. Cái này... Trình Truyền Phương không vội nhận, bởi bà không hiểu ý của bà hai là gì. Tờ chi phiếu này là Hán Sinh trước khi mất tích nhờ người cầm đến cho tôi. Lúc đó tôi cũng không ngờ là ông ấy một đi không trở lại. Bà hai thở dài một tiếng. Cũng may là tôi không nói với ai. Đây là chi phiếu của một ngân hàng ở Thụy Sĩ. Lúc nào cần cũng có thể lấy tiền. Bà giúp tôi cầm về cho Tịnh Nhã. Dù sao con bé cũng là trưởng nữ của nhà họ Giang. Đây coi như là chút tài sản cuối cùng của nhà họ Giang. Tôi cũng không muốn tham. Nghe bà hai nói vậy, Trình Truyền Phương mới cầm lấy. Nhưng bà nhìn cái tên ký trên tờ chi phiếu thì cảm thấy có chút quen mắt. Cảm giác này khiến cả người bà run lên. Nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Cất tờ chi phiếu vào túi sách rồi bình tĩnh nói. Bà nói cũng đúng. Tôi sẽ giao lại cho Tịnh Nhã. Vậy làm phiền bà. Người một nhà nói chỉ những lời khách sáo như vậy. Trong lúc hai người nói chuyện, con gái của bà hai, Giang Thanh Lam đi đến. Mẹ, đến giờ lên máy bay rồi. Giang Thanh Lam chỉ gọi mẹ mình, cũng chẳng buồn chào hỏi Trình Truyền Phương, nhưng bà cũng không mấy để tâm. Vậy chúng tôi đi trước nhé, có cơ hội liên lạc sau. Bà hai đứng dậy chào từ biệt. Đi đường mạnh giỏi nhé. Trình Truyền Phương cũng đứng dậy nhìn theo bóng hai mẹ con rời đi mãi cho đến khi không nhìn thấy họ nữa. Bà mới lại ngồi xuống lấy tờ chi phiếu lúc nãy ra xem cẩn thận. Bà muốn chắc chắn cảm giác vừa nãy của mình không sai. Tờ chi phiếu này là của Phạm Trọng Nam. Phạm Trọng Nam có gặp Giang Hán Sinh ở Macau sao? Vậy trước đây khi chồng bà mất tích, hắn có cho người đi tìm, nhưng sao không nghe nhắc đến là chính mình đã từng gặp ông? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái chết của Giang Hán Sinh liệu có liên quan đến Phạm Trọng Nam hay không? Vừa nghĩ đến khả năng này, cả người Trình Truyền Phương lại run lên, vội vàng cất kỹ nói trở lại trong túi sách. Không được, chuyện này nhất định không thể để cho ai biết. Cũng may là bà hai không biết được bút tích của Phạm Trọng Nam, còn bà sở dĩ biết được là bởi vì Phạm Trọng Nam đã hai lần gửi chi phiếu cho bà. Bất kể cái chết của Hán Sinh là vì nguyên nhân gì, bà cũng không thể phá hoại cuộc sống yên bình của con gái, cho nên tờ chi phiếu này bà tuyệt đối không thể đưa cho Tịnh Nhã. Mà lúc này, hai mẹ con bà hai vừa đứng đợi nhân viên phi trường kiểm phiếu, vừa nói chuyện với nhau. Mẹ, một khoản tiền lớn như vậy, sao mẹ nhường cho người ta dễ dàng như vậy? Có khoản tiền đó cũng đủ cho hai mẹ con hưởng thụ một thời gian dài, sao lại phải phí phạm đưa cho người khác chứ? Huống gì không có ai trong nhà họ Giang biết được sự tồn tại của tờ chi phiếu đó, họ làm như vậy để làm gì chứ? Con thì biết cái gì? Bà hai lừa con gái. Chuyện này tới đây thôi, về sau không được nói với bất kỳ ai, con nghe chưa? Câu cuối cùng được nói với giọng cảnh cáo rõ ràng. Giang Thanh Lam gật đầu. Về đến Singapore, Trình Truyền Phương gọi điện thoại cho con gái. Khi biết cô không tiện ra ngoài, bà chủ động đến nhà họ Phạm một chuyến. Hai mẹ con đã lâu không gặp nên có đủ chuyện để nói, gần như nói mãi không hết. Nếu như không phải Phạm Trọng Nam qua điện về, chắc là hai người vẫn chưa thôi. Mẹ em đến chơi, Giang Tâm Đoá nhỏ giọng nói. Mấy ngày nay tuy rằng hắn đều có gọi điện thoại về, nhưng cô luôn cảm giác được hắn rất bận, hỏi thì hắn chỉ nói là vì có quá nhiều chuyện cần xử lý. Cô nhớ trước khi về anh, hắn còn nói cô phải đợi hắn về dẫn cô ra ngoài chơi. Giờ thấy hắn bận rộn thế này, xem ra là tương đối khó khăn. Lúc nào mẹ em về Melbourne? Hắn hơi hợt hỏi. Ngày mai. Em bảo tài xế đưa mẹ ra sân bay. Phạm Trọng Nam nhàn nhạt dặn. Vậy bao giờ anh về? Đến cuối cùng, Giang Tâm Đoá vẫn không nhịn được, hỏi ra điều mà cô muốn biết nhất. Cho anh chiếm thun thời gian xử lý xong chuyện ở đây. Vẫn là câu nói đó. Em biết rồi, cô có chút thất lạc nói. Trước đây cô không phải như vậy. Cô biết công việc của hắn thực sự rất bận rộn, cho nên trước giờ chưa từng thúc giục. Nhưng bây giờ, trong lòng cô luôn có một cảm giác bất an kỳ lạ. Không có hắn ở bên cạnh luôn khiến cho cô lo lắng, như có chuyện gì sắp xảy ra vậy. Ngắt điện thoại, trên mặt Giang Tâm Đoá vẫn là vẻ ủ rũ không vui. Sao vậy? Trình Truyền Phương nhìn thấy vẻ khác thường của con gái. Cãi nhau với Trọng Nam hay sao? Làm gì có. Thực ra hai người trước giờ chưa từng cãi nhau. Cho dù có, cũng rất nhanh làm hòa trở lại. Cảm giác bất an trong lòng đó, cô không làm sao nói với mẹ được, cho nên quyết định không nói, miễn cho bà cũng lo lắng theo. Trọng Nam đối xử với con có tốt không? Mẹ nhìn ra nó là người có lòng. Nếu như không phải thật lòng đối xử tốt với con gái, hắn cũng sẽ không đưa họ đến Melbourne để họ có thể thoát ly nhà họ Giang, bắt đầu một cuộc sống mới. Vừa nghĩ tới hắn sinh, Trình Truyền Phương lại nhớ tới tờ chi phiếu đang được cất kỹ trong túi sách của mình. Khi con gái còn chưa kịp trả lời, bà làm như vô tình hỏi. Việc kinh doanh của Trọng Nam trải rộng như vậy, thường phải đến đủ các nước trên thế giới. Nó có từng đến Macau chưa? Mới vừa đi cách đây không lâu, có gì không mẹ? Giang Tâm Đoá khó hiểu hỏi lại. Không, mấy ngày trước mẹ đến Macau đưa cho cốt của ba con về Malaysia, cảm thấy Macau không tệ, tùy tiện hỏi thôi. Lúc này Trình Truyền Phương càng thêm chắc chắn là trước khi mất tích, Giang Hán Sinh đã từng gặp Phạm Trọng Nam. Nhưng chuyện này đã không còn quan trọng nữa rồi. Lúc về bà sẽ tới chi phiếu này, coi như xong. Sợ con gái hỏi tiếp, Trình Truyền Phương vội lảng sang chuyện khác. Bà sờ nhẹ vùng bụng đã nổi lên rõ ràng của cô. Gần đây cụ cưng có ngoan không? Lúc mẹ mang thai hai đứa, đến 4 tháng mới thấy bụng. Giờ con mới 3 tháng mà bụng đã rõ thế này. Khẩu vị có thay đổi hay không? Con cũng không biết nữa. Bác sĩ đến kiểm tra đều nói rất bình thường. Nhưng con cứ cảm thấy bụng còn như lớn lên từng ngày vậy. Mẹ, qua mấy tháng nữa, liệu có mập đến nỗi không đi nổi không? Giang Tâm Đoá cúi đầu nhìn bụng mình, có chút lo lắng hỏi. Trước đây lúc chị Tịnh Nhã đến ở nhờ thì đã mang thai hơn 5 tháng, mà nhìn bụng chị chỉ lớn hơn bụng cô chút xíu thôi. Chẳng lẽ cục cưng trong bụng cô vì dinh dưỡng quá tốt nên phát triển quá mức? Cô cũng đâu có đặc biệt dùng thứ gì bồi bổ đâu. Đúng là bụng hơi to hơn bình thường một chút. Có phải là song thai không? Trình Truyền Phương vô tư hỏi, nhưng bà không biết, bà vô tình lại nói trúng sự thật. Không phải đâu, kiểm tra rất nhiều lần rồi, bác sĩ đâu có nói vậy. Chỉ cần cái thai phát triển bình thường thì cũng không cần lo lắng nhiều vậy. Nào có thai phụ nào không phát tướng chứ? Sau khi sinh chú ý điều dưỡng thân thể thì sẽ trở lại như thường thôi. Yên tâm, có mẹ ở đây. Nói không chừng đến lúc đó, chân của Tiểu Hằng cũng đã hồi phục rồi. Bà không cần lo lắng nhiều, mà yên tâm chăm sóc cho con gái. Mẹ, lúc con sinh con, mẹ về với con nhé. Giang Tâm Đoá trước giờ chưa từng ỷ lại vào mẹ như vậy. Chắc là bởi vì cô cũng sắp làm mẹ, cho nên bắt đầu hiểu được sự vất vả của một người mẹ. Ngốc à, đến lúc đó có Trọng Nam cùng con rồi. Nhìn ra sự lo lắng của con gái, bà vuốt nhẹ mái tóc dài của con. Sau 4 tháng là có thể biết được trai hay gái rồi, chỉ mong là con trai thì tốt. Nào có gia đình giàu có nào không mong có người nối dõi chứ. Tuy rằng suy nghĩ sẽ thay đổi theo sự tiến bộ của thời đại, nhưng quan niệm mấy ngàn năm nay vẫn còn ở đó. Bà ở nhà họ Giang là một ví dụ rõ ràng nhất. Mẹ, mẹ không được Trọng Nam khinh nữ. Giang Tâm Đoá không đồng tình. Con gái gần gũi mẹ hơn mà. Không phải mẹ Trọng Nam khinh nữ, mà là vì xã hội này vẫn là do đàn ông làm chủ. Kêu gọi nam nữ bình quyền bao nhiêu năm nay có kết quả gì không? Người chân chính nắm quyền vẫn là đàn ông. Nhưng con còn trẻ, cho dù sinh đứa đầu là con gái cũng không sao, con có thể sinh tiếp mà, không cần phải lo. Con có lo lắng gì đâu, nhưng nếu như sinh đứa thứ hai vẫn là con gái thì làm thế nào? Chẳng lẽ lại phải sinh tiếp nữa? Vậy có khác gì máy đẻ đâu. Vậy Trọng Nam nói thế nào? Nó thích con trai hay con gái? Nếu như người trong cuộc không để ý, vậy cũng không cần phải sinh hết đứa này đến đứa khác. Như vậy không tốt cho người mẹ chút nào.

không có mấy trọng lượng, quyền lực thực trong tập đoàn không có là bao. Nhưng Phạm Nhân Kính xác thực là một vị chủ tịch hội đồng quản trị rất có thực lực. Trong tay ông nắm quyền sinh sát của cả tập đoàn Phạm Thị to lớn, thứ quyền lực đến từ số cổ quyền quá lớn mà ông nắm trong tay, cùng mối quan hệ và uy tín từ mấy chục năm lăn lộn trên thương trường mà có. Cho dù mấy năm nay, ông đã công bố với bên ngoài là đem quyền mình nắm trong tay trao đến cho người CEO toàn cầu là Phạm Trọng Nam, nhưng thực tế ông vẫn nắm quyền và chủ đạo cả tập đoàn, cả hội đồng quản trị chẳng qua chỉ là con rối trong tay ông mà thôi. Cho nên trong suốt cuộc họp này, tất cả những hạng mục đầu tư quan trọng ở nước ngoài và những vụ thu mua lớn tuy rằng đều do Phạm Trọng Nam ra quyết định, nhưng tất cả đều nằm trong giới hạn mà Phạm Nhân Kính có thể chấp nhận được, nên ông chỉ ngồi im lắng nghe. Cuộc họp kết thúc, sau khi ra hiệu cho mọi người đều rời đi, cả căn phòng họp rộng thênh thang, chỉ còn lại Phạm Nhân Kính và Phạm Trọng Nam hai người. Khi cánh cửa phòng họp vừa khép lại, hai tay đan vào nhau đặt lên bàn, Phạm Trọng Nam nhìn Phạm Nhân Kính. Ông còn muốn chứng minh cái gì? Mà đem 1/3 số cổ quyền trong tay bán cho người khác, lần này ông đúng là bỏ vốn lớn. Mẹ nói đứa bé trong bụng cô gái kia đã được 4 tháng rồi, con định giấu giếm tả mãi sao? Phạm Nhân Kính không trả lời mà trực tiếp hỏi thẳng chuyện Giang Tâm Đoá mang thai. Lúc đầu ông yêu cầu hắn kết hôn, mục đích chính là muốn có một người thừa kế phải biết nghe lời hơn nữa. Điều kiện là ông sẽ chuyển giao 1/2 số cổ phần ưu đãi của mình sang tên hắn. Nhưng giờ hắn cưới vợ, có con, nhưng lại chưa nhắc chuyện đó với ông một câu nào. Ông thật sự rất muốn biết hắn đang nghĩ gì. Không cần thiết, Phạm Trọng Nam bình thản nói. Không cần thiết, ngón tay trỏ của Phạm Nhân Kính gõ nhẹ lên mặt bàn. Có định từ bỏ quyền thừa kế tập đoàn Phạm Thị? Tôi không nói vậy. Điều kiện của ta chưa từng thay đổi. Cho dù tôi sinh cho ông một người thừa kế thì sao chứ? Nếu Phạm Nhân Kính thật sự muốn tìm người thay thế hắn, ít nhất thì cũng phải đợi 10 mấy năm nữa. Ta nghĩ ta sống thêm 20 năm nữa cũng không phải là vấn đề, con không cần lo lắng thay ta. Vậy tôi chúc ông sống lâu 100 tuổi. Phạm Trọng Nam nói rồi đứng dậy đi thẳng ra cửa. Nhìn theo bóng lưng hắn, Phạm Nhân Kính nhướng mày. Tính tình của con không nên quật cường như vậy. Năm đó... Phạm Trọng Nam đi ra ngoài, sập cửa lại sau lưng, ngăn lại những lời hắn không muốn nghe. Phạm Trọng Nam không ngờ là hắn về đến văn phòng của mình chưa đến 5 phút thì Phạm Nhân Kính lại chống gậy tiến vào. Hắn chỉ liếc mắt nhìn ông một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục lật xem hồ sơ trong tay mình. Đây là một bản phân tích đánh giá một dự án tái đầu tư ở nước ngoài, không phải của Phạm Thị mà là đầu tư của cá nhân hắn. Không có gì dễ đem lại lợi nhuận bằng cách bắt tiền để ra tiền, đương nhiên rủi ro cũng nhiều không kém. Phạm Nhân Kính biết nếu như ông không lên tiếng trước, chắc chắn Phạm Trọng Nam sẽ cứ thế cùng ông giằng co. Không nói không rằng, ông bước đến sofa ngồi xuống. Thư ký ở ngoài cùng lúc đó đã bê một khay để tách trà loại hảo hạng đang tỏa khói nghi ngút tiến vào. Phạm Nhân Kính ngồi ung dung uống trà, còn Phạm Trọng Nam cũng chẳng thèm để ý đến ông mà cứ mải lo làm việc của mình. Không biết qua bao lâu, rốt cuộc Phạm Nhân Kính đặt tách trà xuống, đứng lên đi về phía cửa sổ sát đất, nhìn bầu trời đang lất phất mưa phùn bên ngoài, lạnh mạc nói. Nếu như con không chịu để đứa bé cho ta, thì vẫn còn có một biện pháp khác. Phạm Trọng Nam chẳng buồn ngẩng đầu lên, cũng không trả lời ông, nhưng bàn tay đang cầm hồ sơ, chợt siết chặt lại, ánh mắt hơi biến đổi. Lão già này, lại có mưu đồ gì đây? Tuy rằng không nghe được câu trả lời, nhưng Phạm Nhân Kính biết hắn đang nghe, vì thế tiếp tục nói. Once có một đứa con gái, vẫn luôn rất ngưỡng mộ con. Cho nên sở dĩ ông chịu nhà 1/3 số cổ phần của mình nắm trong tay, bán cho Once, không phải là không có mục đích, ngoại trừ muốn giật mặt hắn, chắc là còn vì hy vọng sự hợp tác với Once sẽ mang lại càng nhiều lợi ích hơn chứ gì. Một người thừa kế biết nghe lời, Phạm Nhân Kính muốn, quyền thế và lợi ích lớn hơn, ông càng muốn, nhưng trên đời này có chuyện dễ dàng như vậy sao? Về phần Phạm Uyển Viện, có lẽ đã không còn hy vọng rồi, nên giờ muốn rời mục tiêu sang đến hắn sao? Ông đừng quên, tôi đã kết hôn rồi. Hắn điềm tĩnh nhắc nhở. Kết hôn không phải là vấn đề khó khăn đến mức không thể giải quyết được. Tôi không định ly hôn. Hai sự lựa chọn, một là xác định giới tính của cái thai, sau khi sinh xong đưa đứa bé cho ta. Hai là con ta có thể không cần, con ly hôn, sau đó kết hôn với con gái của Woods. Chắc là phải để ông thất vọng rồi, hai sự lựa chọn này tôi đều không muốn. Phạm Trọng Nam buông văn kiện trên tay xuống, kéo ngăn tủ lấy ra bao thuốc đã lâu không hút, đốt một điếu, hút hai hơi, nhả ra những vòng khói trắng, sau đó ung dung nói. Trừ phi còn muốn từ bỏ quyền thừa kế Phạm Thị. ông có thể thử công bố hủy bỏ quyền thừa kế của tôi bây giờ. Phạm Trọng Nam vẫn không chút sợ sệt nói, nếu như hắn thật sự yếu ớt vô năng, khiến ai muốn sắp đặt sao thì sắp đặt, thì Phạm Nhân Kính căn bản không cần uy hiếp, hắn cũng sẽ là một con rối chỉ biết nghe lời ông. Con cho rằng ta đã hết cách với con rồi sao? Phạm Nhân Kính điềm tĩnh hỏi, trong đôi mắt đang dõi ra xa, thoáng qua kia một tia âm hiểm. Hắn biết ông có cách, có thủ đoạn, nhưng hắn cũng không phải là thiện nam tín nữ. Hắn đang chờ xem ông còn có chiêu gì có thể mang ra dùng. Tôi mỏi mắt trông chờ. Phạm Nhân Kính xoay người rời khỏi khung cửa sổ, liếc nhìn người vẫn đang ngồi sau bàn làm việc, mặt không đổi sắc kia một cái, rồi ưỡn thẳng lưng chống gậy, rời khỏi phòng làm việc. Khi nghe tiếng cửa gỗ nặng nề sập lại, Phạm Trọng Nam bực dọc dụi điếu thuốc trong tay, ấn phím nội bộ. Đối phương vừa ấn nghe, hắn đã lập tức ra lệnh. Lý Chiết, lập tức đến phòng làm việc của tôi. Được. Lý Chiên trả lời ngắn gọn, rồi chưa đến một phút, hắn đã đứng trước mặt Phạm Trọng Nam. Boss. Lý Chiên nhìn gương mặt rõ ràng là rất không vui của sếp mình, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc. Chắc không phải cuộc họp hội đồng quản trị hôm nay không thuận lợi đấy chứ. Tình hình AJ bên đó thế nào rồi? Phạm Trọng Nam trầm giọng hỏi. Kế hoạch đầu tư với số vốn khổng lồ bên Hawaii đã thất bại. Họ đầu tư bao nhiêu? 6.900.000.000 đô. Họ phạm phải một sai lầm chí mạng, đó là 500 mét phía dưới hòn đảo nhỏ mà họ đổ tiền vào đầu tư có một ngọn núi lửa ngầm. Chỉ tiếc là AJ biết điều đó quá muộn, tiền mua đất đai và máy móc thiết bị đã tiêu tốn của họ gần 7 tỷ đô. Có tìm ngân hàng nào trợ giúp chưa? Có, nhưng ngân hàng nhà nước Pháp trả lời là họ không có hứng thú đầu tư. Có muốn thu lưới chưa? Ừ, thu lưới. Tôi lập tức đi làm ngay. Nhận được mệnh lệnh, Lý Chiết lập tức xoay người rời đi. Xử lý xong công việc, Phạm Trọng Nam vùi sâu cả người vào chiếc ghế da êm ái, nhắm mắt lại. Đột nhiên hắn rất nhớ cô. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc chợt vang lên. Phạm Trọng Nam ngay cả nhìn cũng không cần đã biết là ai gọi đến, bởi vì tiếng chuông đó là do cô đích thân đặt cho hắn. Cầm điện thoại lên, đáy mắt hắn thoáng qua một ý cười khi nhìn thấy ảnh đại diện của cô, là hình hai người ở Moscow âu yếm hôn nhau. Nghe tiếng chuông quen thuộc vang lên từng hồi, nhưng hắn không định lập tức đón nghe. Mãi đến khi tiếng chuông gần dứt thì Phạm Trọng Nam mới ấn phím nghe. Giọng nói mềm mại ngọt ngào từ đầu bên kia vượt khoảng cách xa xôi truyền tới, khiến tâm trạng buồn bực của hắn vừa nãy phút chốc tan biến hết. Anh đang bận sao? Đã tắm xong lên giường, Giang Tâm Đóa thoải mái tựa vào thành giường, một tay cầm điện thoại, một tay xoa bụng hỏi. Xong việc rồi. Phạm Trọng Nam nhắm mắt, hưởng thụ những giờ phút nói chuyện thân mật, ấm áp giữa hai vợ chồng mỗi ngày. Cục cưng có ngoan hay không? Ngoan lắm. Vừa nhắc đến đứa bé, động tác xoa bụng của Giang Tâm Đóa càng thêm dịu dàng. Nhớ tới cuộc nói chuyện với Dung Dung hôm nay, cô thuận miệng hỏi. Anh thích con trai hay con gái? Sao cũng được. Lần sau khám thai là có thể biết giới tính của thai nhi rồi. Nhưng mặc kệ kết quả thế nào, hắn cũng phải suy tính cho thật kỹ. Thật sao? Giang Tâm Đóa đối với câu trả lời này rõ ràng là rất hài lòng. Sao cũng được của đàn ông, gần như mang theo một thái độ qua loa cho xong. Đương nhiên là thật. Cô gái của hắn càng lúc càng thích so đo với hắn rồi. Vậy nếu em sinh con gái thì sao? Không sao cả. Sinh một đứa con gái xinh đẹp như cô thì còn gì bằng. Nhưng về sau, khi con gái ra đời, chắc là hắn có thể chuẩn bị dần một đội hộ vệ đi là vừa. Chắc anh sẽ không muốn em sinh tiếp đứa nữa đấy chứ? Em muốn sinh thì sinh, không muốn thì thôi. Hắn không có quan niệm trọng nam khinh nữ. Vậy nếu như em sinh đứa thứ hai vẫn là con gái thì sao? Không sao cả. Chắc là anh sẽ không muốn em sinh mãi, cho đến khi có con trai mới thôi đấy chứ. Phạm Trọng Nam vụt mở mắt bởi vì câu nói ngây ngô của cô mà mỉm cười. Trời ạ, trong đầu cô vợ nhỏ của hắn chứa những thứ gì vậy? Nghe không được câu trả lời, Giang Tâm Đóa có chút sốt ruột. Chắc là không, đúng không? Lần này Phạm Trọng Nam không nhịn được bật cười thành tiếng. Tiếng cười trầm thấp vượt muôn dặm xa, truyền đến bên tai Giang Tâm Đóa. Trong tiếng cười nồng hậu kia không hề có chút ác ý nào, nhưng Giang Tâm Đóa lại cảm thấy ủy khuất đến muốn khóc. Em không muốn làm công cụ sinh con của anh đâu. Nghe giọng nói đầy ủy khuất của cô, Phạm Trọng Nam chợt ngừng bật tiếng cười. Anh đâu có nói muốn em làm công cụ sinh con gì đó đâu. Vậy anh còn cười? Được thôi, cười là lỗi của hắn. Anh không có ý đó. Hắn thở dài một tiếng. Đó đó, chỉ cần em chịu sinh con cho anh, mặc kệ là cha hay gái, anh đều thích cả. Thật không? Nghe được câu trả lời chắc chắn của hắn, cảm giác ủy khuất trong lòng chợt tiêu biến hết. Là thật. Em nhớ anh. Cô thì thầm vào điện thoại, nhắn nhủ nỗi nhớ nhưng không cách nào che giấu được. Anh cũng vậy, hắn khàn giọng trả lời cô, nhưng mấy ngày nay hắn căn bản là không có cách nào phân thân để trở về bên cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net